Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 65, điểm khả nghi. Khí phong thuật ấn, Yagami Kyo chẳng qua là đối với. Đúng, Karin thổ lộ ra cái này phong ấn thuật tên. Người sau liền khiếp sợ trừng đại mắt nhìn hắn. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực cái này phong ấn thuật. Không phải chỉ có ba người chúng ta mới biết sao? Karin nghe được cái này phong ấn thuật, liền nghĩ đến là cái gì? Cái này phong ấn thuật, nàng cũng nghiên cứu qua. Dùng ở Jinchuriki trên là nguy hiểm nhất. Cho nên, đương nghe được cái này thời điểm, nàng liền nghĩ đến, hiện tại Jinchuriki thả ra vĩ thú. Jinchuriki đều biến mất, mà nếu là dùng khí phong thuật ấn nói. Như vậy Jinchuriki cũng sẽ bị phong ấn, vĩ thú thả ra ngoài. Lời như vậy, cũng đã nói đi. Vĩ thú vì cái gì có thể bạo thể mà ra? Hơn nữa còn có thể không tìm được Jinchuriki thi thể. Cái này khí phong thuật ấn vừa vặn liền vì bọn họ giải đáp cái này. Ta mới vừa đến Vân Ẩn thời điểm, thấy Killer Bee cho hắn giải phong thời điểm, cũng cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này phong ấn thuật, chỉ có ba người biết. Cho dù là Temari các nàng đều không sẽ phong ấn thuật. Vì cái gì sẽ có người biết? Thậm chí là dùng ở vĩ thú trên người. Yagami Kyo nghĩ không minh bạch điểm này, cho nên mới trở lại. Cái này phong ấn thuật, nhất căn bản thi thuật điểm chính là khí. Sau đó phối hợp chakra tới tiến hành song trọng năng lượng phong ấn. Đem người bản thân chakra cùng hành động năng lực cho phong ấn. Mà nếu như là Jinchuriki nói, như vậy thì sẽ phong ấn Jinchuriki, thả ra vĩ thú. Cái này phong ấn thuật tác dụng lớn nhất nơi, chính là dùng để khống chế Jinchuriki. Nhưng bây giờ, tại sao có thể có người sẽ thi triển? Temari cũng tháo qua cái này phong ấn thuật, nhưng là không biết, nàng đối với phong ấn thuật không giỏi. Các ngươi mấy năm nay, có hay không đem khí truyền cho người khác? Không phải chúng ta con gái người. Yagami Kyo lo lắng nhất là cái này, cho nên mới sẽ chạy về hỏi. Không có, chúng ta ngay cả khí rốt cuộc muốn tu luyện thế nào? Đều là ngươi giúp chúng ta tu luyện được. Trẻ con tính khí, cũng là ngươi từ nhỏ đã cho các nàng tẩy thân thể thời điểm. Lưu tại bên trong cơ thể của bọn họ, để cho bọn họ có thể càng tốt hơn nắm giữ. Có thể coi là như thế. Chúng ta thi triển khí cái năng lượng này. Mở ra Kyoshin cần bội số tới tăng phúc, cũng không dám mở ra gấp 3 trở lên. Càng không cần phải nói đi dạy dỗ người khác. Chuyện này, chúng ta đều chưa từng làm. Karin cùng Temari nhìn nhau lắc đầu. Biểu thị chuyện này các nàng cũng chưa từng thu đệ tử gì. Các nàng đệ tử, chính là mình hài tử. Người khác, các nàng căn bản không có thời gian đi đạo diễn. Như vậy liền kỳ quái. Chuyện này quá hoang đường. Khí phong thuật ấn cái này phong ấn thuật. Rốt cuộc là người nào thi triển đây? Tiểu Cương, Cửu Nhi bọn họ biết cái này phong ấn thuật sao? Yagami Kyo muốn làm minh bạch chuyện này. Nếu không nói, hắn không có cách nào kết luận phía bên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta là không có đem cái này giao cho các đứa trẻ. Còn như Sune tỷ tỷ có hay không dạy dỗ? Chuyện này ta liền không biết được. Có thể hỏi một chút bọn nhỏ. Karin vẫn luôn không giỏi dạy dỗ người. Nhất là phong ấn thuật, Yagami Kyo cũng cảm thấy vậy, liền dứt khoát lười đi. Lúc nói chuyện, bọc chakra, đem thanh âm đều truyền tới con gái trong tai. Bọn nhỏ, đến đại sảnh đến, có sự tình. Yagami Kyo sau khi nói xong, thì để xuống Temari, cùng đi hướng gia tộc đại sảnh. Vốn là đang tu luyện Yagami cương đám người, nghe được cha mình tại kêu, lập tức liền đi qua. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì sự tình. 10 người đều đi tới sau. Hắn 8 vị kiều thê cũng đều tới đến đại sảnh. Hanabi cũng ở đây. Các người gặp qua cái này sao? Yagami Kyo đưa tay ra. Tại trong lòng bàn tay tụ tập khí. Sau đó tại không biết gì phía trên thả ra 5 loại thuộc tính chakra liên tiếp. Nhìn tiếp 10 đứa bé con mắt. 10 cá nhi nữ mặt đầy mê mang nhìn cha mình. Không minh bạch trên tay hắn là cái gì? Yagami Kyo nhìn ra bọn họ nghi hoặc cùng mê mang. Điều này nói rõ các nàng hoàn toàn không biết rõ đây là cái gì phong ấn thuật. Không có, 10 người ăn ý lắc đầu. Biểu thị bọn họ chưa từng gặp cái này. Mười mấy năm qua, các ngươi có hay không mang gia tộc năng lực truyền thụ cho người khác? Yagami Kyo tiếp lấy hỏi lại một cái mấu chốt. Yagami gia tộc sáng tạo độc đáo năng lực, vẫn luôn là nhẫn giới người mong muốn. Nhưng không có một người có thể có được, mà có thể học tập đến những kia. Đều là đơn giản một chút chiêu thức. Nói thí dụ như lôi độn Raikoken, phong độn tử vong lòng gió cuốn vân vân những thứ này đơn giản nhẫn thuật. Còn lại, nói thí dụ như sát long sóng, sát long pháo, vũ không thuật, Kyoshinkan, khí, những thứ này đều là Yagami gia tộc bí thuật, trừ gia tộc nhóm người bên ngoài, căn bản cũng không sẽ truyền ra ngoài. Không có, gia tộc chúng ta quy củ, chúng ta đều biết rõ, cho nên sẽ không đem cái này lưu truyền ra đi. Bát thần Nguyệt Nhan các nàng đều rất nghiêm túc trả lời. Bọn họ không minh bạch phụ thân tại sao phải hỏi như vậy. Có phải hay không xảy ra cái gì sự tình à? Hyuga Hanabi cho là tỷ phu hoài nghi bọn nhỏ, cho nên muốn vì các nàng giải thích đôi câu. Ta điều tra, có tiến một bước phát hiện. Yagami Kyo ngồi ở vị trí, sau đó nhìn bọn nhỏ, trong giọng nói có chút trầm trọng. Thế nào? Mei Terumi xem nam nhân mình dáng vẻ, liền biết là ra đại sự tình. Vĩ thú từ Jinchuriki trong cơ thể bạo thể mà ra chuyện này. Cùng nhà chúng ta tộc có liên quan. Yagami Kyo nói lời kinh người, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều rất là giật mình. Điều này sao có thể? Samui nghẹn ngào lắc đầu. Chuyện này quá hoang đường. Làm sao có thể kéo đến gia tộc tới đây? Mới vừa rồi ta thi triển cho các ngươi xem, là ta tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Từ Karin cầm trên tay đến một cái Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Sau đó tiến hành cải tiến đi ra phong ấn thuật, gọi là khí phong thuật ấn. Mà rốt cuộc là làm sao tới thi triển? Mấu chốt là cái gì? Ta nghĩ các ngươi cũng đều phát hiện đi. Yagami Kyo đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Nhượng vợ con nhóm cũng biết. Khí quả nhiên, bọn nhỏ đều nghĩ tới cái này. Bởi vì bọn họ vừa mới nhìn thấy phụ thân lòng bàn tay kia đoạn khí. Là liên tiếp 5 thuộc tính chakra. Không sai, cái này khí phong thuật ấn chính là dùng khí tới làm cơ điểm. Không có khí, chỉ có 5 loại chakra căn bản cũng không đủ để thi triển. Mà cái phong ấn thuật năng lực, chính là phong ấn một người nhân cách. Chính là phong ấn người này trong cơ thể sở hữu chakra cùng bản thân thân thể hành động năng lực. Đương nhiên, đây là so với đối với người bình thường mà nói. Nhưng là đối với Jinchuriki nói, như vậy thì là phong ấn Jinchuriki, thả ra trong cơ thể vĩ thú. Chấm ngoặc kép, bát vĩ Jinchuriki Killer Bi liền là như thế. Không biết rõ bị người nào thi triển cái này, khí phong thuật ấn. Sau đó Jinchuriki Killer Bi bị phong ấn ở vĩ thú trong cơ thể. Bát vĩ liền bạo thể mà ra. Cuối cùng cũng bị người cho tẩy não. Yagami Kyo càng nói một chút, Yagami cương đám người thì càng khiếp sợ. Nói cách khác, sở hữu vĩ thú bị thả ra ngoài, Jinchuriki lại biến mất. Như vậy có khả năng nhất chính là trong phụ thân ngươi cải tiến đi ra cái này phong ấn thuật. Sau đó Jinchuriki bị phong ấn ở vĩ thú trong cơ thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.